Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 1102, ma quỷ chi nhận. Thượng, tổng hợp hiện hữu tình báo. Bộ tham mưu kết luận đại khái chính là như thế, Edith gõ bàn bản nói. Lần này phóng hỏa rất có thể là một lần Dương Đông kích Tây kế sách. Dương Đông kích Tây, Thiết Phủ trầm ngâm nói. Ngươi nói là mục tiêu của địch nhân cũng không phải là chặt đứt quân ta đường tiếp tế. Ma quỷ ngược lại là nghĩ, nhưng chúng nó không làm được. Edith chỉ hướng bản đồ. Theo Tazira phế tích lên đường đến rừng rậm chặng cuối Bắc Phương. Đoạn khoảng cách này so với trên bình nguyên đường sắt còn dài hơn. Đã vượt qua 500 cây số. Chúng nó muốn mang theo mang bao nhiêu xương đỏ mới có thể đi bộ chạy tới phóng hỏa khu cũng may phục xuống. Ta muốn một điểm này. Tazira các đồng liêu hẳn là hết sức rõ ràng mới được. Như không thành lập lên tơ máu. Vừa không có trước tròi canh mà nói. Đại quân chống đỡ không nổi dài như vậy chiến tuyến. Tazira đại biểu Phylis dừng một chút. Dựa theo kinh nghiệm ngày trước, 500 người không sai biệt lắm liền là ma quỷ cực hạn rồi. Mà rừng rậm chạm cuối là một tòa. Công sự phòng thủ đầy đủ hết chỗ cư trú. Nói là cỡ nhỏ cứ điểm cũng không quá đáng. Edith nói tiếp. Bệ hạ rất sớm lúc trước liền làm qua liên quan dự án. Một khi địch người phóng hỏa đốt lâm, Diệp Tử tiểu thư thì sẽ chế tạo ra một cái đầy đủ an toàn giải cách ly. Đem lửa lớn ngăn cách tại đứng một chút ra. Điều này giải cách ly đồng thời cũng là thiên nhiên sân bắn. Không có che đậy, không có che chở, ma quỷ gính rông qua vài tòa công sự tạo thành lưới hỏa lực. 500 người cùng chịu chết không khác nhau gì cả. Lùi một bước nói, giả thiết chúng nó thật có biện pháp tại đoạn tuyệt tiếp tế dưới tình huống đem đại quân đưa vào mê. Tàng xâm lâm, như thế phóng hỏa ngược lại là bại lộ cử động của mình. Phất hiểu thần quang bổ sung nói, chờ đến đêm khuya trực tiếp phát động tập kích. Hiệu quả khả năng còn khá hơn một chút. Dù sao rừng rậm bản thân liền là một loại che chở. Tại không tiến vào Diệp Tử đại nhân nắm trong tay lĩnh vực trước. Chúng nó rất dễ dàng ẩn núp ở hành động của mình. Có đạo lý, Thiết Phủ gật đầu một cái. Bất quá tiền tuyến vô luận là Hayavo vẫn là Lai Ninh cùng Mạch Thiến. Cũng không phát hiện ma quỷ tung tích nếu như chúng nó dự định lần nữa tấn công tháp số 1 trạm. Hiện tại mới bắt đầu hành động chỉ sợ đã muộn. Đây cũng là chúng ta chưa cởi ra mê đề. Có lẽ địch nhân nghĩ tới mới lừa gạt điều tra phương pháp. Hay hoặc là ném vào chúng ta chưa từng thấy qua vũ khí mới. Edith thẳng thắn trả lời. Nhưng Dương Đông kích Tây kế sách cũng không phải là thế nào cũng phải một đông một tây mới. Được, ý của ngươi là tháp số không chạm. Chúng ta bây giờ điều tra trọng điểm toàn ở đường sắt trải phía trước. Cho nên không loại bỏ cái này một khả năng. Bất quá cách tiền tuyến khoảng cách càng xa. Ma quỷ có thể đầu nhập binh lực liền có hạn. Thiết Phủ như có điều suy nghĩ. Chính là đạo lý này. Edith khẳng định nói. Ta hiểu được. Tổng chỉ huy yên lặng một lát sau truyền đạt chỉ thị. Chờ Vương hậu điện hạ an toàn sau khi trở lại. Để cho Hắc Hà số 1 đi đến tháp số 0 chạm. Số 2 là tuần du bằng không. Vừa đứng điểm trong lúc đó. Còn lại bộ đội giữ bất động. Nói cấp cao nhất phòng bị trạng thái. Mãi đến báo động hủy bỏ. Mặt khác tức xử ma quỷ theo rừng rậm phía bắc phát động tấn công khả năng không lớn. Lửa lớn vẫn là sớm dập tắt thật là tốt. Hắn quay đầu nhìn về phía Agatha. Một điểm này có thể nhờ cậy cho các ngươi sao? Yên tâm, chúng ta sẽ làm hết sức. Băng nữ phù thủy đáp lại. Rất tốt, tiền tuyến điều tra như cũ không thay đổi. Chủ yếu trành phòng phương hướng vẫn là Tazira một đường. Hayavo tiểu thư, giao cho ta đi. Hayavo gật đầu một cái. Thiết Phủ vỗ tay một cái. Lấy trước mắt thế lửa tốc độ tiến lên đến xem. đại khái sẽ lúc chạng vạng tối phân đốt tới rừng rậm trạm cuối biên giới. Nếu như ma quỷ không biết Diệp Tử tiểu thư có thể bằng sức một mình cách ly biển lửa. Như thế mặt trời hoàn toàn xuống núi thời điểm, chắc là chúng nó lộ ra răng nanh một khắc. Bây giờ chúng ta còn có chừng một giờ thời gian, mọi người hành động đi. Ngoặc kép chấm chấm, đứng ở doanh trại Vọng Lâu chóp đỉnh, Hayavo cảm thấy phất qua gò má gió nhẹ đã mang theo từng tia lạnh lẽo. Nắng chiều chính một chút xíu chìm vào đại địa, sáng lạc ánh chiều tà ánh đỏ rực cả nửa bầu trời không. Rộng lớn thảo nguyên phảng phất dính vào ba tầng hoàn toàn bất đồng màu sắc. Chỗ xa nhất chính là kim sắc, cùng mặt trời đồng huy gần một điểm đỏ trong mang lục. Thêm tới bầu trời nổi bật, nhìn qua giống như một mảnh màu tím biển hoa, mà dưới chân bãi cỏ thì thôi bị bóng dâm bao trùm. Thiên hướng về lam màu đen, cũng là màn đêm dành riêng màu sắc. Như thế cảnh đẹp chỉ sợ cũng chỉ ở nơi này vừa xem vô tận đất man hoang mới có thể thấy được. Nhưng mà, nó đồng dạng là chiến tranh tương lâm đếm ngược. Mặt trời mỗi hạ xuống một chút, đều có nghĩa là địch nhân cách bọn họ gần hơn một bước. Tại như chỗ dựa vậy xuống, lại động lòng người tự nhiên chi cảnh cũng cởi ra mấy phần mỹ cảm. Mà trở nên sơ sát tiêu điều vắng lặng lên. Hayavo ngưng đầu, nhìn xa hướng tây nam phương mặc dù mê tàng xâm lâm không ở ma lực chi nhãn quan sát phạm vi bên. Trong, nhưng nàng vẫn sẽ dành thời gian vừa ý hai mắt. Nguyên nhân không nói được, chẳng qua là mơ hồ cảm thấy có chút lo lắng. Nhớ lại, bất kể là bộ tham mưu cho ra phán đoán, vẫn là thiết phủ ra lệnh, đều không có cái gì tốt kén chọn địa phương. Không nói là giọt nước không lọt, ít nhất trầm ổn thận trọng, thiếu hụt xương đỏ tiếp tế ma quỷ giống như là một cây bị đóng chặt tuyến. Kéo càng dài, sức mạnh lại càng yếu. Nếu thật là hướng về phía rừng rậm chạm cuối cùng tháp số không chạm mà tới, chú phòng quân coi giữ đủ để chống được viện quân đến. Không nghi ngờ chút nào, địch nhân có thể đầu nhập nhiều nhất sức mạnh tiến hành công kích. Vẫn là đường sắt tiền tuyến nhất, nhưng vì cái gì? Cái này cổ lo âu chính là vẫy không đi đây. Hayavo lắc đầu một cái, đem tạp niệm trong lòng đè xuống. Đang định một lần nữa quét nhìn tiền tuyến trận địa thời điểm, nơi khóe mắt bỗng nhiên xuất hiện một chùm sáng điểm. Quang, làm sao sẽ? Nàng kinh ngạc trợn to hai mắt, hướng về đoàn kia ánh sáng nhìn lại, toàn thân nó đỏ tươi, giống như là một đóa chói mắt hỏa diễm. Nhảy vào tầm mắt sau, chính nhanh chóng hướng nam bưng di chuyển. Kỳ quái, là chính mình hoa mắt sao? Mà lực chi nhãn hẳn là không thấy được xa như vậy mà mới vừa đối với. Không sai, quả thật không thấy được trong tầm mắt mảng lớn màu đen liền chứng minh điểm này. Vượt qua phạm vi sau, mà nhãn làm mất đi không góc chết năng lực quan sát. Theo mà lùi bước thành thông thường thị giác, tại ánh sáng nhạt cùng không ánh sáng trong hoàn cảnh, rất khó phân rõ đại địa cùng rừng rậm điểm tiếp giáp. Cơ bản đều là một mảnh đen nhánh. Cũng đúng là như vậy. Cái kia viên điểm sáng mới có thể đặc biệt dễ thấy. Nếu không phải là ảo giác, cái kia nàng nhìn thấy rốt cuộc là cái gì? Hayavo bỗng nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người theo lòng. Bàn chân dâng lên, dọc theo sống lưng mà lên, làm nàng khó mà đè nén mà run rẩy. Nàng biết chính mình lo lắng là cái gì. Đó cũng là bị tất cả mọi người lơ là một chút. Nàng nhìn thấy là ma lực, hơn nữa còn là cực kỳ khổng lồ ma lực. Ma nhãn quan sát phạm vi có hạn, là bởi vì thụ với bản thân hạn chế, không cách nào đem ma lực khuếch tán đến chỗ xa hơn. Nhưng tồn tại cường đại ma lực nguyên thời điểm, như vậy chấn động liền sẽ tác dụng ngược lại tại ma nhãn trên. Từ đó bị tự nhìn đến, giống như cưỡng ép xuyên thấu mấp máy mí mắt, ánh chiếu tại trong con ngươi dương quang một dạng, có thể ở khoảng cách này trực tiếp bị cảm ứng được. Người tới ma lực rốt cuộc đạt tới bực nào trình độ kinh người. nguyền rủa chi ma. Hayavo trong lòng chỉ còn lại một cái tên này. Tazira phế tích hình người dị tộc, ma quỷ đại quân người chỉ huy, coi như tướng soái, cho tới bây giờ đều là quân đội hạch tâm. Lưỡng quân giao phong thời khắc, tướng soái tựa như cùng nắm cờ người, lấy cuộc cờ thắng bại định thắng thua. Hiếm có xích bạc kết quả tình huống, nhưng bọn hắn bỏ quên, đối phương đồng dạng cũng là một tên thực lực cường đại cao cấp ma quỷ. Bản thân liền nắm giữ sức chiến đấu đáng sợ, mà giờ khắc này điểm đỏ tốc độ di động còn đang tăng thêm. Mấy có lẽ đã tiếp cận mạch thiến khủng thú phi hành dưới trạng thái gấp 3. Đối phương từ vừa mới bắt đầu, chính là nhằm vào Diệp Tử mà tới. Chạy, chạy mau, Hayervo kìm lòng không đặng la lên. Chạy mau a, Diệp Tử, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.